Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, thu hoạch. Mau mau cút. Rốt phẫn nộ, vặn vẹo chi lực liều lĩnh bộc phát. Oanh, viên kia màu đen lực hút tiểu cầu. Tại Rốt một cái vặn vẹo chi quyền hạ, bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Vô số lên không nham thạch cùng dãy núi hướng về đại địa rơi xuống. Cùng lúc đó Rốt tay phải bỗng nhiên kéo một cái. Cùng kia cỗ lực hút triệt để xé rách. Riêng phần mình bắt lấy một bộ phận đồ vật. Trên dưới tách ra. Đương nhiên, bởi vì Rốt chiếm cứ lấy quyền chủ động. Cho nên hắn xé rách phương hướng. Là trái ác quỷ phương hướng. Vô thượng đại khoái đao cùng bảo thạch cũng chỉ có thể trước gửi ở chính phủ thế giới nơi này. Chờ sau này diệt chính phủ thế giới. Những vật này vẫn như cũ là hắn. Hết thảy 4 khỏa trái ác quỷ. Tính đến Soru Nomi. Tổng cộng 5 khỏa. Nếu như mỗi một khỏa đều là không khí trái cây cùng lực hút trái cây loại này cấp bậc. Vậy lần này không thể nghi ngờ là tại chính phủ thế giới trên thân. Dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức. Cắt một khối nhất mập thịt. Siêu. Dùng áo bào bao lấy kia 4 khỏa trái ác quỷ. Rốt cũng không nói chuyện. Toàn bộ một bước phóng ra. Cấp tốc hướng lên bầu trời bay đi. Cyborg không phát ra gầm thét. Đạp trên nguyệt bộ phóng lên tận trời. Ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Nhưng Rốt vặn vẹo chi lực kích phát. Mấy bước rơi xuống. Trong tầm mắt liền biến thành một điểm đen. Rất nhanh liền đem Cyborg không ngạnh sinh sinh hất ra. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Sừng sững ở trên bầu trời. Nhìn xem Rốt đã không biết tung tích. Cyborg chống không nắm đấm bóp răng rắc rung động. Chưa bao giờ có tức giận như thế thời khắc. Đồng thời trong lòng của hắn lại không khỏi nghĩ đến. Đợi chút nữa chuyện này bị Gorosei biết. Sẽ dẫn phát ra dạng gì hậu quả. Ngẫm lại đã cảm thấy đầu đau đớn. Không đuổi kịp. CP không tân nhiệm tổng trưởng khóe miệng co quắp động lên. Hắn xem như biết đời trước tổng trưởng làm sao thảm như vậy. Bọn hắn nơi này chính là có 3 người. Thực lực đều không cần nói. Tuyệt đối là biển cả đỉnh tiêm. Nhưng vẫn là lưu không được một cái rốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tên sau cùng lực hút trái cây năng lực giả. Cũng lơ lửng ở trên trời. 3 người trừ Cyborg không là dùng nguyệt bộ. Những người khác có năng lực phi hành. Hắn ngẩng đầu nhìn Rốt biến mất phương hướng nhìn qua về sau. Thu hồi ánh mắt. Hắc Ngục. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cyborg không nhìn về phía hắn mặt. Nhịn không được trầm giọng nói. Hắc Ngục cùng Cyborg. Thiết quyền những này đồng dạng. Đều là xưng hào. Cũng là Aokiji Akainu Kizaru bọn người trước đó sử dụng. Không cùng động vật móc nối xưng hào. Đối phương là cùng hắn một thời đại đại tướng. Tại hắn thăng nhiệm hải quân nguyên soái thời điểm, đối phương liền lựa chọn về hưu, sau đó biến mất không thấy. Không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tại thánh địa. Muốn biết liền đi hỏi Gorosei đi. Hắc Ngục sắc mặt ngây ngô đáp lại một câu. Bay về phía dưới Red Line. Vương đình hộ vệ. Đây là thân phận của hắn bây giờ. Trực thuộc ở y mỗ hộ vệ. Áp đảo CP không phía trên. Gorosei cũng chỉ biết hắn tồn tại. Không cách nào chỉ huy hắn. Cyborg không biết chính phủ thế giới nội bộ có rất nhiều ẩn tàng đồ vật. Đến hắn bây giờ địa vị. Có thể giấu giếm hắn sự tình đã rất ít đi. Nhưng, bởi vì hắn cũng không phải là thiên long nhân. Không có thân phận quý tộc. Cho nên một chút thứ trọng yếu nhất. Hắn vẫn là tiếp xúc không đến. Cũng không có khả năng tiếp xúc. Tựa như là một quốc gia. Tướng quân thăng chức đến đại tướng quân, thăng chức đến nguyên soái, nhưng không có khả năng thăng chức thành hoàng đế. Tổng nguyên soái vị trí đã đến đỉnh. Gorosei, chấm ngoặc kép, Cyborg không lắc đầu, hắn biết một ít chuyện, nhưng không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy. Lập trường của hắn là chính phủ thế giới, đứng tại chính phủ một phương, bảo vệ lấy thế giới này, chỉ thế thôi. Khi biết tổn thất về sau, Gorosei tự nhiên là tức giận. Trong lúc nhất thời 5 người suýt nữa mất lý trí. Hạ lệnh để hải quân đi công kích quỷ thủ đoàn hải tặc. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lúc này điều động hải quân đi đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc. kia không hề nghi ngờ là được toàn viên xuất động. Vẻn vẹn đi một hai cái hải quân đại tướng, mang cái đào thỏ trà đồn, là xa xa không đủ. Mà nếu là làm như vậy, liên lụy phong hiểm cũng quá lớn. Vạn nhất, cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc biết chuyện này, đối hải quân hạ thủ, hoặc là cái nào đó thế lực đột nhiên tập kích hải quân bản bộ, đều sẽ ủ thành đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Mà lại vấn đề lớn nhất là, Rốt tồn tại quá phiền toái. Chiến lực cá nhân thế giới mạnh nhất, Cyborg không đã tự mình giám định qua Rốt tiêu chuẩn. Nếu như hắn tại trạng thái đỉnh phong, có thể cùng Rốt một trận chiến. Nhưng bây giờ bởi vì niên kỷ vấn đề, so Rốt đã kém một điểm. Chạy trốn năng lực thế giới mạnh nhất, tại bốn tên đại tướng chiến lực hạ thong dong rút đi. Tại Cyborg không, CP không tổng trưởng cùng Vương Đình nội vệ tam đại chiến lực trước mặt, cũng là đoạt mấy khỏa trái ác quỷ rời đi. Loại năng lực này, ngày nào rảnh đến nhàm chán đến cái hải quân bản bộ du lịch một ngày cũng có thể. Chiến lực mạnh nhất đồng thời, sinh tồn năng lực cũng là mạnh nhất. Cái này không thể nghi ngờ tựa như là Kaido cùng dâu trắng hợp thể. Khó giải quyết đến không thể lại khó giải quyết một nhân vật. Nhà kho bên kia thế nào? Gorosei thu liễm lửa giận về sau, hướng về phía những quan viên khác hỏi. Phụ trách hạch tâm nhà kho quan viên cái trán mang theo mồ hôi lạnh, có chút sợ sợ mà nói. Thiếu đi 14 khỏa trái ác quỷ, 6 cái viễn cổ loại, 3 cái hệ siêu nhân, 2 cái huyễn thú loại, 2 cái tự nhiên hệ. Chấm ngoặc kép, nghe báo cáo, Gorosei cái trán đều có gân xanh tràn ra. Cũng may trước đó đã nghe Cyborg không thô sơ giản lược báo cáo một chút. Biết Rốt lấy đi bao nhiêu trái ác quỷ. Đã phát qua một lần phát hỏa. Lần này không có thất thố. May mắn, bể nát mấy khỏa trái ác quỷ. Trên mặt đất trải thảm tìm kiếm phía dưới, hay là tìm được một chút tương đối lớn một điểm mảnh vỡ. Đương nhiên cũng chỉ tìm được một bộ phận. Đây cũng là đền bù một chút tổn thất. Dù sao chỉ cần không ai ăn hết những bộ phận khác mảnh vỡ, như vậy những mảnh vỡ này cũng là tồn tại hiệu quả. Nửa ngày sau, không đảo bích thẻ, tại trong cung điện, trên một cái bàn, mấy khỏa trái ác quỷ lẳng lặng bày ra ở nơi đó. Robin trong tay chính cầm một viên quan sát, nhìn một chút về sau, lại thả trở về, Rốt đổi lại một kiện rộng rãi áo choàng tắm đi ra. Thế nào? Hai viên động vật hệ viễn cổ loại, một viên huyễn thú loại, một viên tự nhiên hệ, một viên hệ siêu nhân. Robin hướng về phía Rốt nói. Rốt cầm lấy Soru Soru Nomi, hỏi, đây là Soru Soru Nomi không sai à? Robin xác nhận nói, không sai, vậy là tốt rồi. Rốt gật gật đầu, cái khác trái ác quỷ cũng rất trọng yếu, nhưng đối với hắn mà nói, tầm quan trọng vẫn là so ra kém Soru Soru Nomi. Đem Soru Soru Nomi bỏ vào trong túi, Rốt nhìn về phía cái khác bốn khỏa trái ác quỷ, hỏi, tự nhiên hệ là năng lực gì? Viễn cổ loại cũng rất mạnh, nhưng so với tự nhiên hệ cùng huyễn thú lại vẫn là phải dựa vào bên cạnh. Tự nhiên hệ chính là gió lốc trái cây. Robin cũng không nghĩ tới Rốt trừ Soru Soru Nomi bên ngoài còn lấy được bốn khỏa chân quý trái ác quỷ. Nhất là trong đó tự nhiên hệ cùng huyễn thú lại cái này hai viên. Gió lốc trái cây cũng là đỉnh tiêm trái ác quỷ một trong. Có thể dễ như trở bàn tay chế tạo phong bạo. Gió lốc, chấm ngoặc kép, Rốt nghĩ đến bể nát kia mấy khỏa trái ác quỷ, không khỏi có chút đau đầu. Vuốt vuốt mi tâm về sau, tiếp tục hỏi, kia huyễn thú lại đâu? Động vật hệ, hồ ly trái cây, huyễn thú loại, cửu vĩ hồ hình thái. Robin cầm lấy cửu vĩ hồ trái cây. Trái cây bên trên có 9 cái đuôi trạng hoa văn. Phốc, Rốt một ngụm nước kém chút phun ra. Nói, cửu vĩ hồ, còn có loại vật này. Robin kỳ quái nhìn về phía Rốt. Nói, huyễn thú loại vốn chính là ảo tưởng loại. Không quan hệ có tồn tại hay không vẫn là truyền thuyết thần thoại. Cũng thế. Rốt khóe miệng, có chút co rúm, chủ yếu là cái này huyễn thú loại để hắn nghĩ tới thế giới Naruto cửu vĩ.